Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, 031, tân không gian nhập khẩu ở không gian trong phòng, xuất khẩu nhưng thật ra không có hạn chế, cho nên mỗi lần Hà Văn Lâm đi vào không gian, đều là sẽ cố định ở trong phòng, vốn tưởng rằng nghênh đón nàng sẽ là một mảnh yên tĩnh. Không nghĩ tới nàng mới xuất hiện ở lầu một đại sảnh. Tân không gian thanh âm liền nhảy ra tới. Ai nha, thân ái, người như thế nào đột nhiên tiến không gian? Bên ngoài sự đã vội xong rồi sao? Tân không gian thanh âm so ngày thường muốn vang dội một ít. Còn mang theo điểm vô pháp che giấu khẩn trương. Loại này rất giống gây ra họa hài tử đối mặt gia trưởng ngữ khí làm Hà Văn Lâm nhịn không được. Nhướng mày, đang muốn mở miệng châm chọc hai câu. Đột nhiên tâm nhảy dựng. Từ từ, gặp rắc rối, nên không phải là hầm vật tư ra vấn đề đi. Mặt khác còn hảo, nhưng hầm đồ vật chính là nàng vất vả góp nhặt một năm cũng chọn lựa kỹ càng quá. Đó là nàng ở mặt thế tư bản, nếu là ra cái gì vấn đề, Hà Văn Lâm sắc mặt biến đổi, làm lơ tân không gian càng thêm khẩn trương kêu to. Dùng tinh thần lực nhìn quét hầm mơ siêu bất quá thực mau Hà Văn Lâm liền phát hiện hầm vật tư thực. Bình thường, cùng phía trước nàng kiểm tra thời điểm không có bất luận cái gì biến hóa. Cái này làm cho Hà Văn Lâm nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhưng không có hoàn toàn yên lòng. Tân không gian là cái đơn thuần tính tình, sẽ không vô cớ chột dạ, tuyệt đối là ra chuyện gì. Hà Văn Lâm suy nghĩ, một bên đi ra ngoài, một bên tiếp tục dùng tinh thần lực nhất nhất nhìn quét phòng ở trong ngoài cùng chung quanh động. Thực vật. Phòng ở trong ngoài thực bình thường, chung quanh thực vật cũng lấy vui sướng hướng vinh tốt đẹp xu thế trưởng thành. Động vật trừ bỏ số lượng lại có điều tăng trưởng ngoại. Thoạt nhìn đều thực khỏe mạnh, không có vấn đề, Hà Văn Lâm không cấm bắt đầu hồ nghi. Không phải vật tư xảy ra vấn đề, tân trong không gian cũng không có gì biến hóa. Kia tân không gian trong lòng hư cái gì, còn có cái gì là nàng không nghĩ tới. Thân ái, ngươi gần nhất không vội sao? Kỳ thật trong không gian có ta nhìn, ngươi không cần lo lắng. Ngươi xử lý tốt bên ngoài sự thì tốt rồi, tân không gian khẩn trương thanh âm còn ở Hà Văn Lâm bên. Tai không ngừng tìm lời nói, kia ý tứ lại là làm Hà Văn Lâm đi ra ngoài. Trước kia tân không gian chính là ước gì nàng tiến vào nhanh lên thăng cấp dị năng. Này quỷ dị tương phản làm Hà Văn Lâm càng thêm khẳng định trong đó có quỷ. Trong đầu còn ở chuyển như thế nào bức cung, liền phát hiện một con so giống nhau gà muốn lớn hơn gấp đôi hồng quan gà trống nổi tại ở nàng ngay. Thường ngâm hồ nước vui vẻ thoải mái họa vòng bơi lội. Hà Văn Lâm ra mặt chậm rãi cứng đờ, mà thành thơi nổi tại hồ nước gà cảm giác được tầm mắt. Trong mắt lập tức rời về phía Hà Văn Lâm bên này. Cổ cũng kéo dài quá một chút, lập lên, một con gà mắt cùng Hà Văn Lâm đúng rồi vừa vặn. Thời gian ở chốc lát gian yên lặng, bên tai tân không gian lải nhải thanh âm cũng không có. Sau đó gân xanh chậm rãi ở Hà Văn Lâm trắng tinh ngạch tế nổi lên. Hà Văn Lâm cũng không sợ bị công kích, nói câu không khách sáo nói. Cái này không gian, nàng chính là khống chế giả. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến từng có một con gà ở chính mình nước suối phao quá. Mà nàng còn có gần 30 ngày số trời không có phao xong. Tức giận liền nhắm thẳng đầu đỉnh hướng. Hà Văn Lâm nheo lại không ngừng run rẩy khóe mắt. Cưỡng chế muốn phun trào lửa giận. Tay trái ngón tay chậm rãi buộc chặt thành quyền. Tân, không, gian, a, thân ái, làm sao vậy? Kia mang theo âm dung vui sướng thanh âm tràn đầy chột dạ. Không cần nói cho ta, người không biết có chỉ gà ở ta hồ nước, Hà Văn Lâm cắn răng gằn từng chữ một nói. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tân không gian gần nhất như vậy an tĩnh. Cảm tình là bởi vì cái này. À, thật vậy chăng, như thế nào sẽ có chỉ gà ở bên trong? Ra vẻ thiên chân vô tà kinh hô giả đến làm người dừng không được đi. Ta nhớ rõ ngươi đã nói, chỉ cần thiết trí hạn chế, phòng ở phụ cận trong không gian sinh vật là không thể tới gần. Hà Văn Lâm áp lực tức giận, phóng động vật tiến vào thời điểm, nàng liền lo lắng quá có động vật chạy đến nàng hồ nước. Là Tân không gian lời thề son sắt bảo đảm nói chỉ cần nó thiết chí hạn chế. Những cái đó động vật liền quá không tới. Đúng vậy, này chỉ gà như thế nào lại đây? Tân không gian còn dám giả bộ hồ đồ. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Giải thích khí tới rồi cực điểm Hà Văn Lâm ngược lại bình tĩnh trở lại. Lạnh như băng nói, Tân không gian thanh âm tức khắc uể oải đi xuống. Thực xin lỗi sao, chủ nhân, nó thanh âm dầu dĩ. Liền thật lâu vô dụng xưng hô đều mang lên. Cũng là ta nhất thời không chú ý. Chủ nhân lần trước không phải đối không gian lấy máu nhận chủ sao. Tuy rằng kia lấy máu bị không gian hấp thu, nhưng toàn bộ trong không gian nhất có linh khí vẫn là kia một khối lúc ban đầu dính vào ngươi máu. Thổ địa, nào biết đâu rằng liền có như vậy vừa lúc, này chỉ lúc sớm nhất bị ném vào tới gà liền không cẩn thận mổ tới rồi kia khối bùn đất. Sau đó chủ nhân ngươi cũng là biết đến, ta này trong không gian thời gian trôi đi tốc độ thực mau. Sau đó linh khí lại quá đủ, này chỉ gà liền khai điểm tâm trí. Cảm ứng được cái này hồ nước đối nó rất hữu dụng. Nó ăn chủ nhân huyết, xem như tự động cùng chủ nhân định rồi khế ước, đã đột phá ta thiết hạn chế. Đến nơi đây mặt tới, mắt thấy Hà Văn Lâm sắc mặt càng ngày càng đen. Tân không gian vội vàng bổ cứu. Bất quá chủ nhân, ngươi đừng nhìn xem thường nó. Nó tuy rằng là chỉ gà, nhưng ăn ngươi huyết, lại trải qua hồ nước cải tạo. Nó đã không phải một con bình thường gà, nó cũng thành một con có được dị năng lực gà. Thật sự, nó có được vẫn là các ngươi nói phi thường hy hữu tinh thần lực. Chỉ cần nó một kêu, phạm vi 10 mét sinh vật đều sẽ bị nó thanh âm áp chế. Tinh thần bị hao tổn, một ít sức chống cự nhược còn sẽ bởi vì đau đầu bị sống sờ sờ đau chết gà tựa hồ cũng nghe đến. Hiểu tiếng người. Lập tức ha ha ha, mà mở ra cánh từ hồ nước phịch ra tới. Lấy lòng đối với Hà Văn Lâm kêu to, ngươi xem, nó còn hiểu đến lấy lòng chủ nhân, có phải hay không thực đáng yêu. Tân không gian như làm đẩy mạnh tiêu thụ giống nhau không ngừng nói kia chỉ gà chỗ tốt. Hà Văn Lâm mắt lạnh nhìn kia chỉ gà, sắc mặt như cũ thanh hắc đan sen, không dao động, tân không gian không chiêu. Ấp úng không dám lại mở miệng, Hà Văn Lâm băng hàn mặt hỏi như thế nào có thể hạn chế này chỉ gà lại tiến hồ nước sau. Lần này tự mình đối hồ nước bỏ thêm hạn chế, làm lơ kia chỉ gà không ngừng khanh khách tiếng kêu, từ hầm lấy ra hai hộp nhiệt sủi cào, liền ra không gian, cứ việc mặt thế 7 năm chật vật sinh hoạt đem Hà Văn Lâm thói ở sạch chỉnh đến không sai biệt lắm. Không có. Nhưng vừa mới còn có một con gà ở bên trong du quá. Hà Văn Lâm thật không có biện pháp không hề khúc mắc lập tức nhảy đến bên trong đi ngâm mơ siêu tân. Không gian thấy Hà Văn Lâm thật sinh khí, thật cẩn thận đuổi theo ra tới ở Hà Văn Lâm bên tai nói chêm chọc cười chơi bảo cẩn thận lấy lòng. Bị nàng trực tiếp ném trở về trong không gian, thẳng đến buổi tối có người lại đây gõ cửa. Hà Văn Lâm tâm tình đều còn không có chuyển biến tốt đẹp lại đây. Tới người là Thù Đào cùng La Thành, hai người là lại đây nói cho nàng bị xếp vào bọn họ nhất ban. Từ ngày mai bắt đầu muốn cùng bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ tin tức. Kỳ thật vốn là Thù Đào một người lại đây, bất quá La Thành thế nào cũng phải nói muốn đại biểu nhất ban hoan nghênh Hà Văn Lâm gia nhập. Liền cùng nhau lại đây. Hà Văn Lâm đồng ý sau, lại một người cho bọn hắn cầm một túi trang thịt bò khối. Tiểu binh nhóm sinh hoạt tuy rằng nhân từ chí quốc chính sách thay đổi mà có điều cải thiện. Nhưng bọn hắn vốn dĩ liền ăn uống đại, ngày thường cơm cũng chỉ có thể ăn cái 6-7 diễn hai nơi. Trừ bỏ cơm điểm sẽ không phát khác đồ ăn bổ tuất. Chỉ là cho thấy đẹp mà thôi, La Thành có vẻ thật ngượng ngùng. Bãi xuống tay không chịu tiếp, nói nàng lấy lại đây đồ vật cũng không nhiều lắm, làm nàng chính mình lưu trữ ăn. Thù Đào buổi chiều lấy qua một khối thịt bò, lại vừa nghe La Thành nói, ý thức được Hà Văn Lâm chỉ lấy một cái bao trở về. Đồ ăn cũng hữu hạn, cũng ngượng ngùng lên, vội đi theo chống đẩy, nhưng rốt cuộc về sau là phải làm đồng đội ở chung một đoạn thời gian. Hà Văn Lâm nói câu chính mình còn có không ít, liền không màng hai người chối từ, mạnh mẽ đem thịt bò đưa cho hai người, làm cho hai người lại là cảm động lại là ngượng ngùng đi rồi. Vì sáng mai tinh thần trạng thái tốt nhất, Hà Văn Lâm sớm liền tắt đèn ngủ, có người ngủ ngon, liền có người ngủ đến không tốt. Tự y từ buổi chiều Hà Văn Lâm đi ra ngoài, liền bắt đầu nghĩ lại chính mình giữa trưa cùng Hà Văn Lâm lời nói có phải hay không có cái gì vấn. Đề, nói trong lòng không có ủy khuất là không có khả năng. Tuy nói từ lúc bắt đầu là nàng chính mình tìm tới Hà Văn Lâm. Phía trước cùng Hà Văn Lâm cũng chỉ có đáp đáp lời giao tình. Hà Văn Lâm còn cho nàng mang theo khăn lông cùng quần áo. Nàng thực cảm kích, nhưng ngày đó buổi tối, nàng cũng làm ra lựa chọn, trả giá đại giới, hiện tại nàng bị sở hữu bằng hữu cô lập, Hà Văn Lâm cũng không để ý nàng, cái này làm cho nàng trong lòng như thế nào cũng bình tĩnh không được. Mặt sau nghĩ nghĩ liền ngủ rồi, chờ lên thời điểm đã là cơm chiều thời gian, nàng nhìn cách vách không giường. Vốn đang nghĩ đến buổi tối Hà Văn Lâm sau khi trở về nàng nên như thế nào cùng Hà Văn Lâm nói chuyện. Có thể tưởng tượng không ít như thế nào mở miệng nói. Thẳng đến cơm chiều sau cũng không phát hiện Hà Văn Lâm người. Lúc ấy nàng còn không có tưởng quá nhiều. Rốt cuộc Hà Văn Lâm có chút thời gian là thường không thấy bóng dáng. Còn có điểm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thẳng đến buổi tối tắt đèn. Hà Văn Lâm còn không có trở về, tự y mới có chút hoảng hốt, không biết sao, nàng liền có loại mãnh liệt dự cảm, Hà Văn Lâm sẽ không trở về nơi này. Đồng dạng chú ý Hà Văn Lâm động tĩnh lại há ngăn có tự y. Trong phòng mặt khác 28 cá nhân cũng đều nhìn đâu. Chỉ là các nàng khó mà nói, ngầm lại cũng suy nghĩ Hà Văn Lâm đi nơi nào, như thế nào sẽ không trở về phòng ngủ. Những cái đó gia trưởng ở căn cứ thương lượng hảo chín ban đồng học càng là ảo não. Suy đoán nên không phải là Hà Văn Lâm thu được cái gì tiếng gió. Cố ý trốn đi đi. Kỳ thật đêm nay thượng các nàng là chuẩn bị cùng nhau hướng Hà Văn Lâm thỉnh nàng đem trong bao đồ. Ăn bán cho các nàng. Hà Văn Lâm có thể ăn căn tin cơm. Các nàng lại không có đồ vật ăn. Đại gia đồng học một hồi. Không bán cho các nàng quá không thể nào nói nổi không phải. Cố tình Hà Văn Lâm buổi tối liền không trở lại. Chẳng lẽ là bên ngoài những cái đó đại nhân động thủ trước đoạt Hà Văn Lâm bao? Nếu là thật sự, kia các nàng làm sao bây giờ? Các nàng cha mẹ căn bản mua không nổi bên ngoài giá trên trời đồ ăn. Sao nhất ban là buổi sáng 7 giờ ra nhiệm vụ. Hà Văn Lâm 6 giờ rưỡi lên. 10 phút rửa mặt xong, ăn hộp nhiệt sủi cảo, liền đến nhất ban tập hợp địa điểm mơ siêu nhất ban chỉ có 9 binh. Trừ bỏ Hà Văn Lâm đánh quá giao tế La Thành, Thù Đào, Vương Khương, Chu Hải Ba, còn có lớp trưởng Hách Nhân, thành viên Diệp Huy, Hồng Dựng Lên, Bành Văn, Tống Thư Quý, đối với Hà Văn Lâm gia nhập, đều ôm lấy hoàn toàn nhiệt tình, cười cùng Hà Văn Lâm chào hỏi. Tự quen thuộc La Thành còn chạy tới xách Hà Văn Lâm trên lưng bao nói. Hà Văn Lâm, người như thế nào hôm nay cũng đem bao bối tới. Người một người trụ phóng trong phòng không cũng rất an toàn sao? Những người khác cũng đều nhìn Hà Văn Lâm, rất tán đồng lời này. Rốt cuộc hôm nay Hà Văn Lâm không phải bị bảo hộ nhân vật. Cũng muốn tham dự sát tang thi, không có việc gì. Dù sao không nặng, Hà Văn Lâm thuận miệng nói, so với đem đồ vật giao cho người khác thế chính mình trông giữ. Nàng càng có khuynh hướng chính mình đồ vật chính mình tới bảo quản. Hơn nữa, có cái bao làm yểm hộ, tưởng lấy cái gì đồ vật ra tới đều phương tiện. Chín người nhớ tới Hà Văn Lâm kia một thân quái lực cùng lần trước cứu bọn họ thời điểm cũng là cõng bao, liền không nói chuyện nữa. Khi nào xuất phát? Hà Văn Lâm nhìn đồng hồ, hỏi, lập tức đi, liền chờ ngươi, lớp trưởng Hách Nhân cười nói xong, liền dẫn đầu thượng quân xe tải, những người khác lập tức đuổi kịp, Hà Văn Lâm vốn dĩ cũng là tưởng theo chân bọn họ chạm mặt sau. Hách Nhân lại làm nàng cùng tài xế đi ngồi phía trước. Ngoặc kép, phía trước vị trí tổng phải có cá nhân ngồi. Chúng ta trong đội liền ngươi một nữ hài tử. Tổng không thể làm ngươi một nữ hài tử cùng chúng ta này đó đại lão ra tễ mặt sau đi. Hà Văn Lâm thói quen mặt thế sau tiết tấu. Liền không lại cự tuyệt bọn họ hảo ý. Thực dứt khoát đi phía trước ngồi. Lái xe tài xế là mặt khác xứng. Trước kia là làm hậu cần. Chủ yếu là phòng ngừa bọn họ ở nhiệm vụ thời điểm. Xe bị người đoạt, xe chậm chậm khai ra căn cứ. Căn cứ ngoại thế nhưng chiếm cứ không ít người sống sót. Bọn họ là bị cự tuyệt tiến vào căn cứ, nhưng lại không chịu rời đi. Tựa như kẻ lưu lạc giống nhau, uể oải hoặc ngồi xổm ngồi hoặc cuộn tròn ngủ ở căn cứ ngoại. Nhìn đến quân xe ra tới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại thấp hèn, trên xe chính đạo, liền bắt đầu ra tốc, còn không có vào thành. Là có thể phát hiện trên đường gặp được tang thi muốn so phía trước nhiều đến nhiều. Có thể dự kiến vào thành sau đại khái tình cảnh. Nhất ban hôm nay nhiệm vụ là thanh sát chung một đường phụ cận tang thi. Vì buổi chiều tới chung một đường khuân vác chung dọc theo đường đi duy nhất đại hình siêu thị từng. Bước cao siêu thị làm tiên phong. Chung một đường là điều bữa ăn khuya đường phố. Thông thường nửa vãn cùng buổi tối tương đối náo nhiệt. Tương đối mà nói buổi sáng người liền tương đối thiếu, cho nên so với lần trước đi y dược siêu thị tang thi. Lần này vẫn là muốn thiếu thượng một ít, hơn nữa ngày hôm qua đã có người lại đây rửa sạch đệ nhất biến. Trên đường thấy được tang thi cũng không nhiều, xe liền trực tiếp chạy đến siêu thị ngoại. Hà Văn Lâm vừa xuống xe liền thấy La Thành bọn họ một người cầm một phen 30cm trường đao. Nhảy xuống. Còn tính toán cấp Hà Văn Lâm một phen, Hà Văn Lâm cự tuyệt, nàng lấy chính mình trường côn sắt càng hợp tay một ít. Bất quá ở chú ý tới mấy người lấy ra còi hơi sau. Nhịn không được nhăn lại mi, các ngươi lấy còi hơi làm cái gì? Hấp dẫn tang thi lực chú ý à, điện ảnh trong TV không phải nói tang thi kia cái gì đối thanh âm rất mẫn cảm sao? Vương Khương gãi đầu, ngây ngô cười nói. Ta khuyên các ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi, Hà Văn Lâm có chút vô ngữ. Bát hắn nước lạnh nói, tang thi là đối thanh âm mẫn cảm, nhưng đối huyết nhục vị càng mẫn cảm. Ngươi phóng còi hơi chỉ biết đem nơi xa tang thi đều hấp dẫn lại đây. Nhưng hấp dẫn lại đây sau bọn họ à, còn có loại sự tình này. Không ngừng Vương Khương sửng sốt, những người khác cũng đều là vẻ mặt kinh dị. Nhưng trên tay vẫn là bắt lấy còi hơi, trên mặt mang theo rõ ràng do dự, không tin, Hà Văn Lâm liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ tâm tư. Trực tiếp từ Vương Khương trong tay lấy quá còi hơi, làm cho bọn họ ở bên này chờ, chính mình chiều đầu đường đi đến 200 mét rất xa sau dừng lại, nàng đem còi hơi mở ra, tức khắc bén nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ đường phố. Tránh ở nhìn không thấy góc cùng mặt tiền cửa hàng tang thi bị vang lớn hấp dẫn ra tới. Bọn họ kéo động chậm chạp thân thể chậm rãi chiều thanh âm chỗ cũ rời qua tới. Lại có gần 30 tới cái. Thấy những cái đó hình thái khủng bố tang thi chiều chính mình lại đây. Hà Văn Lâm không có động. Khuôn mặt bình tĩnh cầm còi hơi nhìn những cái đó tang thi. Xem đến nơi xa bên cạnh xe La Thành chín người lưng một tầng mồ hôi lạnh. Lại không dám mở miệng kêu to. Vội vàng gỡ xuống thương. Khẩn trương ghim súng nhắm ngay tang thi đầu. Gần tang thi Hà Văn Lâm trực tiếp giết. Mà nơi xa lại đây không nhúc nhích. Chờ đến những cái đó tang thi ly chính mình chỉ còn lại có 50 mễ khoảng cách. Hà Văn Lâm lúc này mới dùng sức đem còi hơi ném đi ra ngoài. Kết quả trừ bỏ xa hơn điểm tang thi là hướng tới còi hơi phương hướng đi. Mặt khác gần chỗ tang thi lại là thẳng tắp hướng tới Hà Văn Lâm lung lay đi tới. Đối còi hơi phát ra thanh âm mắt điếc tai ngơ. La Thành chín người nghẹn họng nhìn chân chối. Tức khắc trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu bọn họ bị tang thi đàn bảo hộ thời điểm, thật dùng phương pháp này, kia tuyệt đối là tự đoạn đường lui. Không chỉ có tang thi đàn sẽ không giảm bớt, bên ngoài còn sẽ bị càng nhiều văn phong lại đây tang thi lấp kín lộ. Chờ Hà Văn Lâm sát xong những cái đó tang thi trở lại bên cạnh xe. xem đến trợn mắt há hốc mồm, 9 người lập tức hoàn hồn. Một đám chạy nhanh đem trong tay còi hơi ném ra xe ngoài. May mắn, ta vốn đang nghĩ nếu tang thi nhiều nói liền dùng chiêu này tới. Muốn thật dùng, tuyệt đối đã bị vây đã chết, Chu Hải Ba nghĩ mà sợ vỗ bộ ngực thẳng nói. Hà Văn Lâm ngươi cũng quá lợi hại đi, thế nhưng liền cái này đều biết, La Thành Tắc hai mắt bắn ra xem thần tượng khuynh bội ánh sáng. Lần trước đi ra ngoài thời điểm, ta thuận tiện làm thực nghiệm mơ siêu, Hà Văn Lâm đơn giản một ngữ mang quá. Mọi người thấy Hà Văn Lâm cũng không nguyện nói chuyện nhiều bộ dáng. Cũng không hề hỏi nhiều, chỉ là xem Hà Văn Lâm ánh mắt có vẻ càng thêm coi trọng. Hết chương.